Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, vui thích. Văn tiểu thi trực tiếp thời gian, tà mã lão sư 6 cái, đáng yêu, như vậy là sao? Chủ bá vì cái gì không cảm tạ mã lão sư đưa 6 cái đáng yêu? Xem thường ta mã lão sư. Mã lão sư mãnh liệt yêu cầu chủ bá hồi đưa 6 cái hỏa tiễn. Tiếc nuối là, văn tiểu thi đã bắt đầu ca hát, cũng không nhìn thấy những cái này mưa đạn. Bất quá bởi vì đại tư mã kiểm tra phòng, lại để cho văn tiểu thi trực tiếp đang lúc nhân khí liên tiếp kéo lên. Trong nháy mắt từ 20 vạn đi ra 25 vạn. Đại tư mã thấy được văn tiểu thi trực tiếp đang lúc những cái này mưa đạn. Vội vàng vẫy vẫy tay, mọi người không muốn ồn ào, 6 cái đáng yêu thì không muốn nói, các người như vậy để ta cảm thấy rất ngượng ngùng. Nàng muốn ca hát, chúng ta trước không đùa cợt, nhìn nàng ca sướng có thế nào lại nói, chúng ta tới hảo hảo lời bình nàng một chút. Ừ, còn có thể, nàng tiết tấu không sai, âm cuối còn có thể. Đại tư mã bắt đầu nghiêm trang địa điểm bình luận. Ừ, này một sóng âm, nắm cũng có chút tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn rất không sai. Chúng ta tiếp tục nhìn đằng sau thế nào. Người ti em trả lại lời bình. Ha ha ha, mã lão sư, đệ tử thỉnh giáo nàng kia một câu âm có khuyết điểm nhỏ nhặt. Liền phục người nghiêm trang nói hưu nói vượn. Mã lão sư nội tâm, người thạch vui cười trí, hát dễ nghe như vậy trả lại để ta như thế nào lời bình. Các học sinh khác không tin, đại tư mã khoát tay hư áp, kỳ thật ta tại âm nhạc này một khối cũng là rất có tạo nghệ. Ví dụ như nàng hiện tại hát bài hát này, tiết tấu muốn liền đem nắm rất tốt, độ khó vẫn còn có chút, bất quá nàng chuẩn âm phi thường tốt. Hoàn toàn có thể trưởng khống được. Lão sư ngươi trang lên bức bộ dáng thật đáng yêu 23.333. Dám nhìn mỹ nữ, là mã lão sư ngươi phiêu. Còn là sư nương cầm không được đao. Mã lão sư, thỉnh chủ bá gia nhập của ta bề ngoài tối ra chiến đội. Ngươi liền ra a. Hạ truyền bá cũng bị sư nương trở tay búa tả. Ngủ ghế sofa, đúng vậy. Hát có rất tốt, đưa người một sóng đại lễ vật, chúng ta cũng tới xuất khí một sóng. Đại tư mã nói xong, lập tức điểm kích, ấn vào, một chút trang web hạ hỏa tiễn ô biểu tượng, trước đưa hắn một cái hỏa tiễn. Ngọa tàu mã lão sư thực đưa, mã lão sư ngươi bành trướng, mã lão sư không gảy, đưa xong một cái hỏa tiễn. Đại tư mã lại hiếu kỳ địa điểm nổ súng tiễn, đại lượng đưa tặng, kết quả thấy được hỏa tiễn đại lượng đưa tặng thấp nhất hạn chế là 10 cái lên đưa. Đại tư mã mộng bức, 10 cái a, người đây là đùa cợt đâu này, một cái là được, đưa không nổi bóng bẩy, nhìn nữa, sư mẫu muốn nói đau tới gặp, ha ha ha, còn là ta quen thuộc mã lão sư. Đầu chó tối kinh sợ chủ bá 2.333. Bên kia, văn tiểu thi cũng thấy được hỏa tiễn, không khỏi kinh nghi một chút. Ô ô hô đại tư mã, là mã lão sư sao? Là bản tôn sao? Lăn lộn đầu chó chủ bá. Hẳn là không có không biết mã lão sư. Đạt được mưa đạn đáp lại, văn tiểu thi cười rộ lên. 10 phần cảm tạ mã lão sư hỏa tiễn. Như vậy gảy mã lão sư đều đưa hỏa tiễn. Có thể thấy thi thi mị lực. Mã lão sư lựa chọn vì ngươi quay người. Mã lão sư quay người lại bị sư nương nói đi 2.333. Chủ bá, hỏa tiễn sự tình chúng ta trước đặt một đặt. Mã lão sư sau cái đáng yêu ngươi đến cùng như vậy là sao? A hát ta. Mã lão sư trả lại đưa 6 cái đáng yêu nha. Cảm ơn, cứ như vậy, từ phùng tiểu lãnh trước khởi xướng chiến đấu. Ngược lại cầm văn tiểu thi xào có càng nóng. Chung quy đấu chó người đại đa số đã biết phùng tiểu lãnh. Người nàng khí đã bão hòa. nhưng biết Văn Tiểu Thi người còn không nhiều. Hôm nay một trận chiến này, trực tiếp đem nàng nổi tiếng mở ra. Đến 22 giờ 30 phân, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc nhân khí đã phá 30 vạn. Lại qua 1 giờ, đến 23 giờ 30 tiến hành cùng lúc sau. Người nàng khí đã đạt tới kinh khủng 40 vạn. Chú ý số cũng tân tăng 15 vạn, đến 29 vạn. Nhân khí gia tăng nhanh như vậy, một cái trọng yếu nguyên nhân là hôm nay đại chiến qua náo nhiệt, rất nhiều chủ bá tự nhiên đều rất ngạc nhiên. Bất quá hắn nhóm cũng đã biết Phùng Tiểu Lãnh, cho nên đều chấn rót độ đặt ở Văn Tiểu Thi trên người. Trong vòng một đêm cầm Phùng Tiểu Lãnh đặt ở đệ nhị dậy không nổi tân chủ truyền bá, tranh thủ đại lượng ánh mắt. Kết quả là rất nhiều lớn nhỏ chủ bá đều chạy tới cha Văn Tiểu Thi phòng. Theo không hoàn toàn thống kê, bởi vì tò mò mà đến nhìn Văn Tiểu Thi trực tiếp chủ bá. Tại 50 cái trở lên, Phùng Tiểu Lãnh như vậy đấu hạ xuống, ngược lại là giúp đỡ Văn Tiểu Thi lại cất cánh một sóng. Nàng không chỉ không thể trở mình, cùng Văn Tiểu Thi bảng danh sách chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. 23 giờ 35 phân, Văn Tiểu Thi hạ truyền bá về sau, Hàn Ca mới đẩy ra trực tiếp cửa phòng, đập vào mắt liền thấy Văn Tiểu Thi có chút vô lực địa dựa vào ở trên cái ghế. Hàn Ca cảm thấy nàng đều muốn tê liệt ngã xuống, rất mệt a đúng không? Hàn Ca cười cười, vất vả, mệt mỏi ngược lại là khá tốt, không tính là quá mệt mỏi. Văn Tiểu Thi lắc đầu, cười nói, chủ yếu là hôm nay quá kích thích, người biết thu bao nhiêu lễ vật sao? Bao nhiêu? Ta đừng nói số lượng, lễ vật giá trị thêm một chỗ có hơn 50 vạn. Chỉ là cái kia kêu ban ngày thiên, liền soát hơn 10 vạn. Văn Tiểu Thi vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta nói với ngươi, vừa rồi có mấy phút trực tiếp thời điểm. Ngực ta miệng đều tại phát run. Quá dọa người, ta cũng không nghĩ tới hôm nay hội điên cuồng như vậy. Xem như cái niềm vui ngoài ý muốn a. Hàn Ca cười nói, đêm nay liền lại 20 mấy vạn thu vào. Hàn Ca trong lòng cũng là vui thích. Bất quá hắn cũng biết, loại tình huống này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có đương bình đài tới khác đại chủ truyền bá, hay là khác đại chủ truyền bá nghĩ gây sự thời điểm mới có cơ hội. Văn Tiểu Thi thở sâu. Đúng, vừa mới đấu chó nhanh nhanh hậu trường tin tức, nghĩ cùng chúng ta ký kết. Ký sao? Hàn Ca ngồi ở bên cạnh, nói, đầu tiên muốn cân nhắc ký kết về sau biến hóa. Chúng ta trả giá chính là tại hợp đồng thời gian bên trong không thể đổi khác bình đài. Có thể là chúng ta bây giờ vốn cũng không có ý định đổi bình đài. Ừ, sau đó ký kết. Đầu tiên chúng ta sẽ có một bút ký kết phí. Lấy ngươi bây giờ nhân khí, ta cảm thấy có ký kết phí sẽ không thấp. Mặt khác, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi đấu chó toàn bộ bình đài đề cử. Nếu như không ký kết lại không có này đãi ngộ. Cho nên chúng ta muốn ký kết. Không muốn ký cũng được. Kia đấu chó khẳng định cũng sẽ không cho ngươi tài nguyên. Bất quá ngươi nhân khí cao, nhất định sẽ có khác bình đài tới đào ngươi. Đến lúc đó có lẽ cũng có thể nói cái không sai ký kết phí. Thế nhưng là ta cảm thấy co cũng không có kia tất yếu phiền toái. Ở đâu cái bình đài cũng không có quá lớn khác nhau. Ừ, đi, đi trước ăn một chút gì a. Ngày mai bàn lại hợp đồng. Hàn Ca đứng dậy đi ra ngoài miệng, bỗng nhiên lại nói, đúng, ngày mai cầm hợp đồng nói hào, ta muốn ly khai nơi này vài ngày, ngươi muốn đi đâu nhi? Có chút việc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.